Sổ ước luân hồi, chương 56, cùng lúc gặp nạn. Góc truyện audio.com. Chấm, Huỳnh Ni cau mày, vứt bọc nước đá đập vào đầu tên này khiến hắn ngã lăn cù mèo. Một tay nâng cổ hắn lên, cô Hằng giọng hỏi cậu là ai? Nhìn tôi làm gì cô em đẹp quá, tôi nhìn chút thôi mà. Hi hi a may đổ mồ hôi hột nói láo, không nói thật thì đừng trách Ni bóp cổ càng chặt hơn. A may hô hấp không thuận, mặt đỏ gay lên, không cần dùng đến hồn lực để kiểm tra. Thấy mắt tên này láo liên không dám nhìn mình cũng đủ biết hắn nói láo rồi. Tôi nói thả thả A may hai tay quờ quạng vô lực. Hắn nghĩ mụ nội nó, cô ta có phải người không vậy? Sao mạnh dữ vậy? Ni đạp hắn nằm dạp trên đất sau đó ép buộc hắn ký kết hồn ước. Chỉ cần hắn nói dối cô liền trừng trị hắn bằng hồn ước khiến tên này ôm đầu hét ầm lên. Quá sợ hãi hắn đành nói thật việc Long Nhị và Long Tam phát lệnh truy nã cô. Mèo Mèo và Nhiễm Nam, đại ca số 2, số 3 gì đó là ai? Còn có số 1 nữa chứ hả? Bọn chúng tại sao lại truy nã? Ni quát hỏi, dạ vì sao thì tôi không biết, nhưng đại ca số 1 là ông trùm đường dây ma túy của tỉnh. Còn đại ca số 2 là trùm đường dây bắt cóc buôn bán trẻ em. Chăn dắt gái của tỉnh ạ. A may cũng không biết rõ quy mô tổ chức của hắn cho lắm. Thực tế tổ chức của này từ trên xuống dưới chia làm 3 bộ phận. Bộ phận thứ nhất và cũng là bộ phận quan trọng nhất. Nghề chính mà tổ chức hoạt động, do Long Ca, biệt danh gọi là đại ca số 1, là một dị nhân mạnh nhất nắm quyền quản lý. Chính là tổ chức sát thủ bàn tay đen, xếp trong 3 hạng đầu trong các tổ chức tội phạm trong nước về mặt vũ lực. Bàn tay đen có chi nhánh ở khắp 3 miền của cả nước. Làm ăn chủ yếu là nhận các hợp đồng giết người ở Deep Web. Bàn tay đen hoạt động khá bí ẩn nên đa số đàn em dưới trướng đại ca số 2 và đại ca số 3 không hề biết đến. Long Ca có 2 tên đàn em cắt máu ăn thề là Long Nhị và Long Tam. Cả hai đều là dị nhân, thực lực trong tổ chức chỉ dưới một người mà trên cả mấy trăm người. Long Nhị chính là đại ca số 2 còn Long Tam là đại ca số 3. Bộ phận thứ 2 là một tổ chức buôn bán ma túy xuyên biên giới miền Nam do Long Nhị nắm quyền quản lý. Đối tác của hắn thường cũng là bọn có thủ lĩnh là dị nhân nên mỗi khi có chuyến hàng lớn quan trọng, Long Ca đều đi theo giúp hắn nhằm đề cao độ an toàn. Bộ phận này chưa thành lập bao lâu nhưng được bàn tay đen trợ giúp nên rất nhanh đã trở thành tổ chức khét tiếng ở miền Nam. Bên công an truy tra rất giáo giết nhưng vẫn chưa nắm được cán lần nào. Bộ phận thứ 3 chính là một tổ chức bắt cóc trẻ em để bán cho các loại thành phần có nhu cầu. Ngoài ra cũng chăn dắt gái mại dâm từ trung cấp đến cao cấp của miền Nam. Được Long Ca cấp cho một số dị nhân để bảo kê nên cũng khá nổi tiếng giới tội phạm miền Nam. Tên A May này vốn là người của Long Nhị nhưng thường thường thì hai bộ phận buôn ma túy và buôn mại dâm cùng trẻ em hay hỗ trợ lẫn nhau. Lần này cũng thế, mệnh lệnh là Long Tam hạ đạt nhưng người của cả hai bộ phận đều nhận được. Tất nhiên có Long Nhị xác nhận đồng ý cho người dưới bọn chúng hỗ trợ. Vậy còn đại ca số 1 là ai? Ni tiếp tục truy hỏi, xem ra mình phải nhổ cỏ cái tổ chức khốn nạn này mới được. Bị bọn chúng dây dưa chẳng vui vẻ gì, hơn nữa bọn này lại còn bắt cóc buôn bán trẻ em. Thật không thể tha thứ được, tôi cũng không rõ, cô tha cho tôi đi. A May mếu máo. Muốn chết phải không? Ni trừng mắt vận dụng hồn ước giày vò tia phân hồn bị khống chế của hắn. Ngưng. Đau quá, tôi quả thật không biết, tôi chỉ biết ông ta là ông trùm cao nhất, là đại ca của đại ca số 2 và số 3, nghe nói ông ta hay về đây giúp đại ca số 2 qua biên giới mua hàng trắng. Có lần tôi may mắn nghe đại ca số 2 nói chuyện, biết ông ta có nuôi con bồ nhí nào đó trong thị xã. Nếu cô muốn biết thêm thì đến đó mà hỏi Long Ca đang đè cô bồ ra nuôi thì hắc xì một tiếng. Hắn lẩm bẩm kẻ nào nhắc đến ta, hay là hai đứa nó đang chửi mình, hừ, vậy thì dẫn ta đến chỗ con bồ nhí đó đánh rắn dập đầu. Ni thầm nghĩ thế nên quyết định truy tìm tên đại ca số 1 này. hạ gục hắn rồi lại tìm hai tên số 2 số 3 sao? Đừng có nói là không biết nhà cô ta, linh hồn đang bị nắm trong tay. Nói dối là không qua được đâu, a may đau khổ đành phải dẫn Ni đến chỗ đó. Huỳnh Ni vỗ cánh tóc phong dược, chụp vai hắn bay theo, bắt hắn chỉ đường, a may hận mình tại sao lại may mắn quá như vậy. May mắn biết được bí mật của ông trùm, lại may mắn biết luôn nhà cô bồ nhí này. Còn may mắn hơn nữa là tên này còn là trai mà cô ta giấu Long Ca nuôi lén nữa. Hy vọng Long Ca không có ở đó, nếu không thì thảm rồi. 11, 8 giờ tối, Huỳnh Ni dùng xuyên giới liên thông báo một tiếng cho NN và Mèo Mèo biết mình đang lên đường tìm ông trùm của bàn tay đen. Kẻ ra lệnh cho ba tên sát thủ ở nhà hàng tấn công bọn họ. Lần đầu thì cứu khổ ca, sát thủ mới vào nghề của bàn tay đen. Lần hai thì phá hủy một căn cứ của người ta. Sau đó lại giết ba tên ở nhà hàng. Bây giờ là tìm thẳng đến tên trùm. Ha ha, có vẻ như mình và bọn tội phạm này rất có duyên thì phải. Ni vừa bay vừa suy nghĩ. Nhiễm Nam đã đến chợ Đất Thánh. Đang mua bánh canh thì nhận được cuộc gọi của Ni. Hắn bảo cô đợi hắn nhưng Ni không chịu nên đành bỏ ngang việc thử thách. Sử nhìn trộm xuyên không gian nhìn trộm Ni, chuẩn bị đuổi theo hỗ trợ. Từ đây nếu bay thẳng đến chỗ cô cũng không mất bao lâu. Khoảng chừng trên dưới 10 phút mà thôi. 11:25 am, từ căn nhà tụ họp của nhóm, chạy chiếc xe thể thao đến nhà Văn Chiến ở tận Hòa Thành cũng mất hơn 20 phút. Lại mất thêm mấy phút chạy vòng do người ta đang làm đường khiến cho Meo Meo mất hơn 30 phút mới đến nơi. Biết tin động trời Nhã Hân bị bắt cóc khiến cô choáng váng. Lúc này Meo Meo liền dùng xuyên giới liên gọi đến, giọng cô hốt hoảng, Nam, Nhã Hân bị bọn bắt cóc trẻ em bắt mất rồi. Mọi người của lực hùng thú ban đã tỏa ra tìm kiếm rồi nhưng vẫn chưa có tin tức gì cái gì. Nhã Hân làm sao mà bị bắt? Nhiễm Nam run tay lên, rớt luôn bịch bánh canh xuống đất. Đợi em một chút, em cho chị địa chỉ lúc này của Nhã Hân. Cậu mập lần nữa sử dụng nhìn trộm xuyên không nhìn trộm Nhã Hân. Cô bé lúc này đang trên một chiếc xe chạy bon bon trên đường. Nó quẹo đông quẹo tây. Nhiễm Nam kéo tầm nhìn lên từ cao nhìn xuống. Hướng về thành phố, cô nhóc đang bị chở đi đâu đó. Vừa chạy ngang qua bệnh viện Cao Trí, cậu béo trả lời. Hả, sao em biết? Được rồi, để chị bay đến đó, em hướng dẫn cho chị. Meo Meo từ nhà của Văn Chiến vận ẩn tinh vật lên, mở ra tốc phong rực ra hết tốc lực bay đi về hướng huyện Hòa Thành. Nhiễm Nam thông qua xuyên giới liên lạc với Ni Ni. Nhã Hân bị bắt cóc, Meo Meo đang truy theo bọn bắt cóc, Nam qua giúp chị ấy đây. Ni quay về đi, đợi cả nhóm đầy đủ rồi tìm tên trùm đó, sau ông cứ đi với chị Meo Meo cứu Nhã Hân đi. Tôi sẽ cẩn thận, không đánh với tên đó đâu. Yên tâm, nói xong Ni liền ngắt xuyên giới liên. 11:27 am, Meo Meo bay thẳng một đường trên trời nên rất nhanh đuổi kịp chiếc xe bắt cóc, trong khi đó Nhiễm Nam cũng cưỡi thần khí ở dạng tấm thảm bay tít trên cao. Đuổi theo, vừa di chuyển vừa nhìn trộm theo dõi xem bọn này đem cô bé đi đâu để chỉ đường cho Meo Meo. Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà lầu nằm khuất trong một khu vườn trái cây. Ba tên trên xe liền mang cô bé đang bị trói tay vào trong. Meo Meo hạ xuống từ xa, cô định quan sát trước cho chắc ăn, đặt Nhã Hân lên ghế salon. Ba tên khúm núm cúi chào hai người trước mặt bọn chúng. Chào đại ca số 2, chào đại ca số 3. Long Nhị không quan tâm bọn chúng. Đi đến bên Nhã Hân nhìn cô bé, Nhã Hân đôi mắt dưng nhìn hắn nhưng không nói gì cả. À, con bé này cũng xinh xắn quá nhỉ, được giá lắm đó tam đệ. Long Nhị lật qua lật lại khuôn mặt cô bé rồi đưa ra đánh giá. Hừ, tốt nhất là như vậy, thằng chó Thuyết Đại, dám rời lịch hẹn lại mà sát giờ mới báo. Lần tới tao mà gặp nó thì phải đập nó một trận mới được. Long Tam bị khách hàng chơi một vố nên đang rất bực mình. Đang trên đường đến chỗ hẹn thì bị khách gọi báo rời lịch, làm cả hai đi qua bên đây trước xem đàn em bắt cóc hàng có khá không. Nhiễm Nam cũng đang bay đến chỗ Meo Meo. đáp xuống cạnh một căn nhà lầu. Cửa cuốn sát, Ni vứt A May xuống đất hỏi căn nhà này phải không dạ dạ. Chị tha cho em đi được không chị? A May chắp tay lại van nài. Huỳnh Ni đạp mông tên A May lăn bò càng dưới mặt đường. Đuổi hắn đi xong cô liền định đi qua đường tìm chỗ ngồi theo dõi căn nhà. Cô vừa quay lưng đi, Long Ca vừa chơi xong cô bồ, đang lái xe được một nửa ra khỏi cửa, định qua chỗ Long Nhị và Long Tam, nhìn qua cửa sổ xe, hắn liền thấy Huỳnh Ni đang đi sang đường, đây không phải cô gái của bọn đã giết đàn em của hắn sao? Vừa rồi Long Tam đã gửi đoạn phim camera giao thông cho hắn nên hắn dễ dàng nhận ra cô. Qua được nửa con đường. Đường xá khá vắng vẻ nên nghe thấy tiếng xe Ni liền quay đầu lại nhìn. Long Ca thấy cô nàng quay người lại, lại nghĩ đến lúc nhìn thấy trong đoạn phim đàn em đem về thì cô chắc cũng là dị nhân nên quyết định tiên hạ thủ vi cường ngay lập tức. Dị năng được khởi lên, tay phải hắn lập tức phồng lên một nửa, bóng loáng như bôi mỡ, có khói xì ra từ lỗ chân lông, cánh tay cũng hồng lên. Lực lượng lập tức từng lớp tụ lại, sau đó ngay lập tức đấm ra, tay hắn giãn ra như cao su, vượt qua khoảng cách 5 mét đấm thẳng vào bụng Huỳnh Ni. Hự Ni bị đánh lén không kịp vận mệnh lực để phòng thủ. Lực đánh rất mạnh, lại rất bá đạo, một đấm lên người, lực đánh cực mạnh truyền vào người khiến cô hộc búng máu to. Luồng lực lượng vừa trôi qua một luồng khác liền phóng tới. Chỉ một đấm mà cô liền chịu hai luồng lực lượng mạnh mẽ đánh lên người. Đây đã là Long Ca thu tay lại bớt, nếu toàn lực hắn có thể đánh ra tận 5 luồng lực lượng. Đánh nát bụng cô tại chỗ, cả người Ni bay thẳng qua bên kia đường, tông sập chiếc xe nước mía của người ta, bay thẳng vào cột nhà mới dừng lại được. Huỳnh Ni lại tiếp tục phun máu, cả người đau muốn ngất đi, Long Ca rút tay khỏi kính xe bị hắn đụt thủng. Lái xe lui vào nhà, sau đó hắn từ tốn đóng cửa nhà lại, từ tốn đi qua bên kia đường, để xem cô ta là ai, nếu có thể thật ra hắn muốn khống chế cô và nhóm của cô làm đàn em nhằm lớn mạnh bàn tay đen. Cũng vì vậy lúc trước mệnh lệnh của hắn mới ưu tiên là bắt người. Bắt không được mới giết, ở bên kia, Meo Meo cũng bị đàn em của Long Tam thông qua camera cảnh giới phát hiện ra cô đang núp ló ló từ khá xa. Căn nhà này là một trong những bản doanh của nhóm bắt cóc trẻ em nên việc cảnh giới rất được chú trọng. Không chỉ ngoài đầu ngõ cách đây khá xa có tụi du côn ngồi lê hàng quán để theo dõi xem có công an đến không mà trước cổng nhà còn lắp camera xem được ban. Đêm để quan sát khoảng đường ngoài cổng. Camera khá xịn, tầm nhìn rất xa, Long Tam đang bực mình không nói hai lời liền rủ Long Nhị ra ngoài tấn công cô. Thấy mình bị lộ, mặc dù không hiểu tại sao, cô cũng lập tức chuẩn bị chạy, tốc phong rực lập tức mở ra. Đáng tiếc dù khoảng cách ở xa, Meo Meo lại chạy trước nhưng tốc độ bay của cô lại không nhanh bằng tốc độ chạy của Long Tam. Nhanh chóng bị hắn chặn đầu, dị năng của tên này lại là thổ hệ. Có thể điều khiển cắt đất để chiến đấu. Hắn nhún chân một cái. Một luồng cắt nối liền với mặt đất nâng cả người bay lên. Luồng cắt kéo dài ra. Xoay quanh một vòng chặn đường cô lại. Đám cắt bỗng dàn trải ra thành một quả cầu bao bọc lại cả Long Tam và Meo Meo. 11:30 am. Cùng một lúc Meo Meo và Huỳnh Ni lâm vào nguy hiểm. Nhiễm Nam lúc này vẫn còn bay đến Hòa Thành. Liền cùng lúc nhận được cuộc gọi cầu cứu từ Meo Meo và Huỳnh Ni. Cậu ta liền bối rối dừng lại tại chỗ, dùng nhìn trộm Nhiễm Nam liền thấy được tình cảnh của cả hai cô gái. Khoảng cách của cậu mập lúc này gần như là ở giữa cả hai người. Bây giờ làm sao đây? Chạy qua bên người nào trước đây? Ni là người hắn yêu, Meo Meo thì cũng không thể bỏ mặc được, người ta trao thân cho hắn rồi à. Nhiễm Nam đổ mồ hôi đầy đầu, nhìn lên trời cao thấy mặt trời từ trong áng mây ló ra. Chiếu thẳng vào mặt hắn, soi mói vào lòng hắn, nếu mình có thể phân thân thì thật tốt. Lời tác giả, bản đồ, cách chương.